Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 656, đó là cái luân hồi. Trong tay pháp quyết biến đổi, một phương trận pháp màu tím vàng bị Diệp Chân ném ra. Kề sát mặt đất trôi lơ lửng xoay tròn. Sau một khắc, gần như cả tinh cầu tiêu tán sinh mệnh năng lượng cũng bắt đầu hướng nơi này đã tụ tập. Bên cạnh kiếm quang lóe lên, một thân váy lụa chi tâm bị Diệp Chân phóng ra. Tới chỗ này thế giới về sau, chi tâm kiếm Diệp Chân cũng không có để vào nạp giới. Mà tàng kiếm như thể, ngoại giới chuyện xảy ra chi tâm biết đến tuyệt đại bộ phận. Tự nhiên biết đến gần nhất xảy ra chuyện gì. Thứ đệ tư tế ti kiếm thi bái kiến chi tâm đại nhân. Kiếm thi nhanh hướng về phía chi tâm hành lễ. Truyền thừa hồ sơ bên trong lưu lại chân dung trừ kiếm thần Diệp Chân thần kiếm. Chi tâm, hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Bất cứ vật gì đều không được đến gần, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng thưa chủ nhân, kiếm thần đại nhân, hai nữ lĩnh mệnh. Quá trình hấp thu sinh mệnh lực kéo dài đến 3 tháng. Cho đến cả tinh cầu sinh mệnh lực thấp xuống đến bình thường sinh mệnh tinh cầu trình độ vị trí. Pháp trận trước mắt theo đã tụ tập sinh mệnh năng lượng khuếch trương đã đến đường kính tiếp cận 2 vạn mét trình độ, cực lớn đến khiến Diệp Chân cũng vì đó kinh ngạc. Sinh mệnh năng lượng đã tụ tập thành một cái đường kính tiếp cận vạn mét màu xanh biếc lớn quang cầu. Đưa mắt nhìn đến cực hạn sinh mệnh năng lượng vậy mà đối với không gian xung quanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Quả thực, sinh mệnh năng lượng mặc dù là tất cả năng lượng bên trong nhất ôn hòa, nhưng đến trước mắt loại trình độ này vẫn như cũ vô cùng đáng sợ đồ vật. Ví dụ như màn thầu mặc dù có thể đỡ đói, nhưng ăn nhiều cũng có thể chống đỡ người chết. Uống, một tiếng quát nhẹ, thần hồn chi lực trong nháy mắt thả ra. Có chút đặc thù chính là, Diệp Chân tiên thiên linh lực là màu tím vàng, nhưng thần hồn chi lực lại là sáng lên màu vàng, lại phóng thích ra khó nói lên lời đế uy cùng huyền. Diệu khí tức, ngưng thật thần hồn chi lực ngưng tụ làm từng đạo màu vàng linh xà trên bầu trời chui vào khổng lồ kia đến khiến người ta thể xác tinh thần run rẩy trong năng lượng quang cầu. Không bao lâu, từng đạo xanh biếc chùm sáng tựa như giọt nước mưa nhỏ xuống ở phía dưới to lớn pháp trận. Những này, giọt nước, rơi vào trận bàn về sau. Một trận biến đổi cuối cùng vậy mà biến thành từng người. Có nam có nữ đều là thanh tráng niên, không có đứa bé cùng lão nhân. Những người này xuất hiện trong nháy mắt. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, không có chút nào vẻ mờ mịt, trực tiếp quỳ xuống đất hướng Diệp Chân lễ bái, đa tạ thần của ta cho ta sinh mạng. Diệp Chân không có phản ứng trước mắt cái này hơn 10 người. Chẳng qua là sau một khắc, như mưa xanh biếc chùm sáng từ sinh mệnh năng lượng to lớn quang cầu liên tiếp nhỏ xuống. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt. Ước chừng vạn người xuất hiện ở cái này đường kính hơn 2 vạn thước to lớn trên pháp trận. Nhiều chút thần của ta cho ta sinh mạng. Vạn người cùng nhau quỳ sát, gieo hò âm thanh hội tụ thành một luồng tiếng gầm vang vọng thật lâu. Nhanh chóng lui ra, Diệp Chân quát nhẹ, âm thanh gần như ở cả viên tinh cầu bên trong quanh quẩn. Rõ, vạn người bắt đầu di chuyển, rời khỏi pháp trận. Theo vạn người rời khỏi bộ pháp, sinh mệnh chi vũ lần nữa không ngừng nhỏ xuống. Cuối cùng sinh mệnh tinh cầu biến mất hoàn toàn chi kỳ. Diệp Chân đã sáng tạo ra ước chừng 12 vạn có thừa tân sinh mạng. Nơi đây bình nguyên, mười mấy vạn người đã tụ tập ở cùng một chỗ. Không thể nhìn thấy phần cuối. Diệp Chân thở dài một hơi, cho dù thần hồn chi lực cùng với cường đại như vậy tiêu hao trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Đột nhiên, như sóng biển, từ tiếp cận nhất Diệp Chân hàng thứ nhất tân sinh mạng bắt đầu. 12 vạn người không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn ta thần ban cho sinh mạng ta. đã dùng hết tất cả khí lực gieo hò ra tiếng gầm nhấc lên trong nháy mắt, nhấc lên bụi mù vô tận, chỉ làm cho người hai lỗ tai oanh minh rung động. Cuối cùng, những này tiếng gầm hội tụ thành một luồng tín niệm chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Đã lâu chưa từng động tới hoàng đạo pháp tắc đột nhiên vượt mức quy định bước ra một bước dài. Những này do Diệp Chân thần hồn chi lực đã sáng tạo ra tân sinh mạng cùng Diệp Chân giữa vốn là tồn tại một loại nào đó huyền lại huyền liên hệ, lại không có một cái đều tiềm lực 10 phần. Linh hồn đưa mắt nhìn, gieo hò hội tụ thành thuần túy nhất tín ngưỡng vậy mà bắt đầu trả lại Diệp Chân thần hồn chi lực. Không ngắn lắm thời gian bên trong khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có chút đột phá. Từ nay về sau, bản tọa đem che chở các ngươi có thể ở đây tinh nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, này tinh đặt tên là Kiếm Thần Tinh, các ngươi đều là con dân Kiếm Thần Tinh, cần tuân thần của ta chi mệnh. 12 vạn người lần nữa cùng kêu lên gieo hò. Cái này, mắt thấy trước mắt hết thảy đó, Kiếm Thi cả người đều nằm ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Cuối cùng cả người cũng thay đổi thành ngu dại trạng thái. Chúng ta về tới hơn 3 vạn năm trước, nơi đây chính là Kiếm Thần Tinh, chúng ta văn minh chính là từ nơi này ra đời. Ngươi cũng không phải đời thứ 3 Z Tế Ti, mà đời thứ nhất Kiếm Thần Đại Tế Ti. Diệp Chân quay đầu lại hướng Kiếm Thi nhẹ giọng nói, khi nhìn đến ám kim ngọc cùng tiêu tán sinh mệnh năng lượng, cùng mình cùng nhau về tới thế giới này 3 vạn năm trước Kiếm Thi. Diệp Chân thuận lợi liền hiểu hết thảy, nơi này chính là chính mình lần trước xuất hiện Kiếm Thần Tinh. Kiếm Thần Tinh con dân đích thật là hắn tự tay sáng tạo ra, nên phát sinh hết thảy đều sẽ phát sinh, bởi vì 5.000 năm về sau, hắn sẽ xuất hiện ở viên tinh cầu này. Diệp Chân không biết thay đổi hết thảy đó, 5.000 năm về sau mình sau khi xuất hiện sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhưng bây giờ hết thảy, trừ không cách nào thời khắc bồi bạn ở 4 vị phu nhân bên người ra, Diệp Chân không muốn thay đổi vật gì khác, nhưng là... Nếu như ta là đời thứ nhất câu nói của Đại Tế Ti, cái kia truyền thừa quyển trục ta cũng không có mang đến a. Kiếm Thi vẫn là không dám tin tưởng. Mình lại chính là Z văn minh tài liệu lịch sử trong ghi chép, dẫn đầu người Hoa vượt qua cái kia gian nan nhất 5.000 năm truyền kỳ Đại Tế Ti. Nghe vậy, tay phải Diệp Chân lật một cái, từng tại Đấu La Đại Lục viết bộ kia tiêu sầu xuất hiện ở trong tay. Mà giờ khắc này, phía trên chữ viết đang ở biến mất, thay vào đó chính là một người một kiếm chân dung. Đem bức tranh đặt ở lăng thần trong tay Kiếm Thi, Diệp Chân đứng chắp tay, nhìn trước mắt 10 mấy vạn mình tự tay chế tạo ra dân chúng. Nhẹ giọng nói, ta đã từng nói, người một tiếng chính là một vòng tròn. Kết quả sau cùng chính là về tới nguyên điểm, ta xem không thấu mình, lại có thể nhìn thấu ngươi. Vật này ngày sau chính là của ngươi pháp bảo, sẽ ở ngươi gặp thời điểm nguy hiểm thu nạp linh hồn của ngươi, chờ đợi năng lượng đầy đủ thời điểm vì ngươi tái tạo thân thể. Hơn nữa căn cứ bản tọa biết, ngươi không cha không mẹ, ra đời lúc trên trời rơi xuống dị tượng, một đạo kinh lôi rơi xuống, ngươi thuận lợi xuất hiện ở hành tinh Z, trong ngực còn ôm truyền thừa quyển trục. Nói như vậy, ta chính là đời thứ nhất Z Đại Tế Ti. Sau đó ở 5.000 năm về sau, bởi vì chống cự ngoài hành tinh xâm lược bỏ mình, linh hồn bị truyền thừa bức tranh hấp thu, cuối cùng ở 2 vạn năm sau ngưng tụ lại một lần nữa thân thể ra đời. 5.000 năm về sau sẽ lần nữa gặp Kiếm Thần Đại Nhân, sau đó cùng theo Kiếm Thần Đại Nhân về tới 3 vạn năm trước, lần nữa trở thành đời thứ nhất Đại Tế Ti. Kiếm Thi cảm giác đầu của mình muốn nứt mở, thậm chí còn có chút hỏng mất. Ai? Diệp Chân thở dài, nhìn trước mắt tiểu nha đầu, đó là cái luân hồi. Là luân hồi của ngươi, Z văn minh ban đầu, dẫn đầu tộc nhân vượt qua gian nan nhất 5.000 năm. Sau đó linh hồn ngủ say 2 vạn năm. Sau khi sống lại thuận lợi kết thúc hành tinh Z kéo dài 5.000 năm bên trong. Sau đó đi theo ta đến 3 vạn năm trước. Tiếp tục luân hồi bắt đầu. Kiếm Thi hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng Diệp Chân thật sâu cúi đầu. Kiếm Thi rất vinh hạnh. Nhẹ kiếm thần đại nhân không nên là Kiếm Thi bi thương. Có thể làm kiếm thần đại nhân làm việc. Có thể dẫn đầu Z văn minh đi về phía huy hoàng. Kiếm Thi cam nguyện vĩnh viễn ở lần luân hồi này. Nói thật, Diệp Chân quả thực có chút bi thương. Mặc dù kể từ đó, Kiếm Thi ra đời chính là cái mê. Nhưng Kiếm Thi cùng hành tinh Z khác người. Diệp Chân có thể vững tin là tuyệt đối xuất từ tay mình. Mỗi một hành tinh Z người đều có thể nói là Diệp Chân nửa cái hài tử. Nhưng, vô tận luân hồi đối với trước mắt tiểu nha đầu mà nói thật sự quá tàn khốc. Đã như vậy, Diệp Chân mắt nhìn Kiếm Thi, nắm tay thành chảo, trực tiếp đem linh hồn của Kiếm Thi rút ra một phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.